Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, William gia tộc tận thế. Bố lỗ. Hải quân bản bộ, Marineford Sengoku trong văn phòng đen Musi vang lên. Sengoku nguyên soái sao? Ta là Kuzan. Trong điện thoại truyền đến Aokiji thanh âm trầm thấp. Kuzan a, Ris vương quốc bên kia thế nào? Còn thuận lợi sao? Sengoku cầm ống nói lên. Rất là tùy ý, Grim cái kia hỗn tiểu tử. Tại đảo Ris bên trên mai táng đại lượng thuốc nổ. Thậm chí còn có số lượng không rõ thuốc nổ nham. Cái gì? Nghe được Aokiji lời nói. Sengoku lập tức từ trên ghế đứng dậy. Hắn cảm giác được, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi trường khống. Quả nhiên, đen Musi bên trong Aokiji tiếp lấy nói ra. Grim đốt lên tất cả thuốc nổ. Toàn bộ đảo Ris đã triệt để bị nổ chìm. Hơn nữa phái tới hải quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngoặc kép, cho dù là Sengoku, cũng rơi vào trong trầm mặc. Chúng ta bây giờ cần lập tức cứu viện. Trên mặt biển đâu đâu cũng có tàn binh. Ta đã dùng băng khối thành lập một cái lâm thời chỗ đứng. Mời lập tức điều động nhân viên y tế. Aokiji cũng cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Đối với Sengoku phát ra khẩn cấp cầu viện. Grim người khác đây. Sengoku trầm giọng hỏi. Trước mắt hành tung không rõ. Không có tin tức gì. Hơn nữa cũng không có phát hiện Ris vương quốc quốc dân. Aokiji đem tình huống hiện trường chi tiết hồi báo cho Sengoku. Ồ, xem ra hắn là dự mưu đã lâu. Đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị. Tiểu tử này không đơn giản a. Ta đã biết, lập tức an bài nhân viên cứu viện tới. Người tận lực lùng bắt Grim tin tức. Có chuyện gì, lập tức báo cáo. Sengoku tại bàn đến đây về dạo bước đằng sau. Tràn đầy nộ khí mà đối với Aokiji trả lời. Sengoku một phương diện lập tức truyền đạt cứu viện mệnh lệnh. Một phương diện khác điều động nhân viên bốn phía điều tra Ris vương quốc quốc dân cùng vương. Thất thành viên động tĩnh. Cùng trong lúc nhất thời. Tây Hải Las đảo, William gia tộc hạch tâm địa bàn. Hiện tại đã loạn cả một đoàn. Phô thiên cái địa hải tặc. Thế lực ngầm cùng một ít cường đại gia tộc cường giả ở trên đảo ra tay đánh nhau. Đầu đầu cũng có gãy chi hài cốt cùng nồng đậm mùi máu tươi. Tiếng giết rung trời, tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tựa như địa ngục nhân gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Thời gian quay lại đến trước đó. Grim cùng Zerma 66 sát là một vụ giao dịch bắt đầu. Grim phát ra thông tập thế giới quý tộc video trước đó. Liền biết cử động lần này qua đi, Ris vương quốc nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế là đang phát ra video trước đó, bí mật liên hệ Zerma 66 sát, lấy sát không cách nào cự tuyệt cao bảng giá. Thuê Zerma 66 quân đội, Zerma 66 đem tại Grim dẫn bảo thuốc nổ cùng ngày giữa trưa. Đem giá trị trên chục tỷ hoàng kim ném vào Tây Hải William trong pháo đài cổ. Mà Grim thì lợi dụng thời gian này chênh lệch, lấy tư nhân danh nghĩa hướng mỗi loại thế lực lớn thủ lĩnh cùng gia chủ gửi đi tư nhân phong thư. Phong thư nội dung như cây một loại, đại ý là Grim sẽ đem giá trị chục tỷ belly hoàng kim tại ngày nào ném vào William trong pháo đài cổ. Nếu mà muốn liền tự mình làm theo khả năng. Lúc kim giờ chỉ hướng 1 giờ chiều. Zerma 66 nhân bản người cải tạo là song động. Bọn hắn không quan tâm đem lượng lớn hoàng kim. Lấy đạn pháo hình thức đánh vào William trong pháo đài cổ. Trên bầu trời bay múa hoàng kim. Thật sự là quá có sức hấp dẫn. Đừng nói là đã sớm chờ đợi ở một bên mỗi loại thế lực lớn dưới tay nhóm. Chính là rát đều có kiếm một chén canh ý nghĩ. Bất quá, nghĩ đến sau đó mối tinh độc nhất vô nhị quyền đại lý. Vị này kiêu hùng cực kỳ khắc chế địa nhẫn nhịn rơi xuống dục vọng trong lòng. Tiền bạc dụ hoặc vốn là vậy một loại khảo nghiệm. Huống chi lượng lớn hoàng kim, cơ hồ tản mát tại toàn bộ lâu đài cổ. Cho nên, loại này dụ hoặc là chí mạng. Landry làm William gia tộc tộc trưởng, nhìn xem trong pháo đài cổ vàng óng ánh một mảnh, lại ngắm nhìn chung quanh đảo đếm không hết thuyền biển. Landry biết, William gia tộc xong, Grimm dùng chính là Dương Mưu, chính là người biết rõ đây là một cái giảo hình trang. Là Grimm mưu kế, thế nhưng là ở ngoài sáng lắc lư lượng lớn vàng thật trước mặt. Ngươi nhưng lại không thể không tới nhảy vào, có thể kiềm chế lại trong lòng dục vọng người không phải là không có. Nhưng là đó cũng không phải đại đa số người. Cho nên, mỗi loại thế lực lớn ngao ngao kêu xông về phía trước. Đỏ hồng mắt không quan tâm gặp người liền giết, ngẫu nhiên có nửa đường tỉnh táo lại người. Nắm lên một thanh hoàng kim liền hướng về trên biển trốn. Mà thế lực khác nhìn thấy những người này đằng sau, không chỉ có sẽ không thu liễm, hơn nữa càng thêm điên cuồng đi đến trùng sát, tiện tay một thanh đều là tiền. Có quá nhiều người muốn nỗ lực liều một phát, dây biến 1 triệu phú ông, ai không muốn, huống chi bên trong có trọn vẹn chục tỷ, máu loãng nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Trong không khí mùi máu tươi để cho người ta càng thêm điên cuồng. Grimm, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Landry đứng tại lâu đài cổ trên sân thượng, đối với bầu trời kiệt lực gào thét. Oanh, William gia tộc bảo khố đại môn bị nổ tung. Bên trong có được cùng chục tỷ hoàng kim không kém bao nhiêu tài phú. Lần này, trang diện đã hoàn toàn mất khống chế. Lý trí đã triệt để bị ném trừ. Hơn nữa, từ giờ khắc này, William gia tộc tận thế mới chính thức đến. Bởi vì một khi cướp bóc William gia tộc tài phú, như vậy về sau tất nhiên sẽ đúng không chết không nghỉ cục diện. Mà những thứ này thế lực lớn thủ lĩnh chẳng những tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa rõ ràng cũng xem thấu điểm này. Thế là nhằm vào William gia tộc triệt để thanh tẩy triển khai, bất luận nam nữ lão ấu, người hầu, một cái đều không có buông tha, tất cả đều chết oan chết uổng. Landry cũng không có cơ hội tìm Grimm báo thù, bởi vì hắn làm William gia tộc tộc trưởng, càng là đứng mũi chịu sào, cho nên Landry chết rồi, hơn nữa chết không nhắm mắt. Las đảo trọng đại như thế sự kiện khẳng định không gạt được. Tin tức tựa như là đã mọc cánh, trong nháy mắt giải đến toàn thế giới. Vô số nhận được tin tức chạy tới phóng viên, chỉ có thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi đảo nhỏ, cùng đỏ như máu thổ địa. Đã từng không ai bì nổi William gia tộc, cứ như vậy rớt xuống ngàn trường, không gượng dậy nổi, hoe. Nơi này mùi máu tươi thật sự là quá nặng đi. Đã qua 3 ngày 3 đêm, vẫn là làm ta có chút phát ngán. Rất khó tưởng tượng nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây tuyệt đối là địa ngục nhân gian. Rhys quốc vương, Rhys Grimm, quả thực là một cái chính cống tên điên. William gia tộc lần này là đâm đến thiết bản. Động tác nhanh lên. Tranh thủ thời gian chụp mấy chương ảnh chụp. Nơi này ngốc lâu, ta sẽ tinh thần thất thường. Một đoàn phóng viên đi vào Las đảo đằng sau, cơ hồ đều là lấy cực nhanh tốc độ chụp mấy chương ảnh chụp, nhanh chóng rời khỏi. Trên tòa đảo này, ngoại trừ phóng viên bên ngoài, đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Hải quân bản bộ Marineford, hỗn đàn Grimm, cái này hỗn đàn, hắn cũng dám tàn nhẫn như vậy. Sengoku nguyên soái tại nhận được tin tức đằng sau, tức giận đến vỗ bàn oa oa kêu to. Tiểu tử này quả nhiên không phải người hiền lành. Đầu não thông minh, chỉ là thủ đoạn quá mức cực đoan. Gặp cầm báo mới nhất, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dạng này người, đã là cực đoan nguy hiểm phần tử khủng bố. Nhất định phải mau chóng bắt hắn lại mới được, nếu không chắc chắn dẫn phát càng lớn náo động. Sengoku ở trong lòng đem Grimm nguy hiểm đẳng cấp cất cao mấy cái cấp độ. Nói đến, ha ha ha ha, chúng ta bị hắn xem một đạo a. Gặp ngây người qua đi, ngược lại là không tim không phổi cười ha ha. Lập tức thông chi đắc mần trung tướng, súng thần, Grimm lệnh truy nã cần trọng tân định nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.